Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382: Gặp sách lụa pháp tổ sư. Đêm hôm khuya khoắt, hoang sơn dã lĩnh, Tần Minh lông tóc dựng đứng, lại từ trong âm đàm câu đi lên ba cái nhe răng nhếch miệng. Diện mục dữ tợn lão đầu tử, cái này cùng hắn tâm lý mong muốn so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái gì mỹ nữ sát, trong truyền thuyết hình rồng dị chất, căn bản không tồn tại, phong thần, liền ba vị này hình dáng, muốn không khiến người ta nhiều liên tưởng đều không được. Phá y lạn quái, hai mắt hiện lên màu cho tàn, không có tiêu cự, càng có hai người bộ mặt nửa hư thối. Tần Minh thấy qua khối kia ký ức thủy tinh, đây chẳng lẽ là biến mất tại gió lốc màu đen bên trong ba người? Bất quá, đoạn hình ảnh kia tương đối mơ hồ, chỉ có lảo đảo mà đi vị thứ tư phong thần có thể thấy rõ, ngàn dặm bên ngoài âm đàm, liên tiếp cổ côn lăng. Tần Minh suy đoán, trước mắt ba bộ lão thi đại khái chính là cái kia tam thần. Sẽ không thật sự là người kia à? Hắn nhìn chằm chằm trong đó một bộ thi thể, trong lòng một trận bồn chồn, cái gì phong thần ra ngọc kinh, những này đều tạm thời bị hắn ném sau ót. Hai người gương mặt nửa mục nát, nhưng ở giữa lão giả huyết nhục như mới, chỉ là đầy người vết rách, lại lít nha lít nhít, giống như là một lần nữa mở ra. Ba người đều quá khô gầy, vì vậy tại đen kịt trong đầm nước tóc dài rối tung lúc, để Tần Minh tưởng lầm là tư thái nữ tử cao gầy, thần sắc hắn ngưng trọng. Cẩn thận thổi một ngụm, lập tức để ở giữa vị lão giả kia nửa che khuôn mặt lộ ra, trong nháy mắt. Cả người hắn cứng đờ, gương mặt kia quả nhiên nhìn quen mắt. Đồng thời, hắn cảm thấy, có một cỗ âm khí đảo ngược hướng phía hắn lan tràn tới, Tần Minh không tự chủ được lùi lại hai bước. Giống như là có người đang hướng về hắn thổi âm khí, khắp nơi hoang vu, nơi đây lạnh lẽo tận xương. Câu đêm ba bộ lão thi một mình đối mặt, đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Nhưng mà Tần Minh lại không thèm để ý loại hoàn cảnh này, giống như là quên lãng thân ở chỗ nào, chỉ nhìn chằm chằm ở giữa thi thể tổ sư. Hắn có chút khó có thể tin, thế mà ở chỗ này ngộ cố. Lúc trước hắn rơi xuống tại đệ tứ tuyệt địa, tại tòa thần miếu kia trên vách tường phát hiện sách lụa pháp cộng minh kinh văn lúc, gặp qua vị tổ sư này. Sách lụa pháp tồn tại chí mạng thiếu hụt, luyện đến cuối cùng thân thể sẽ nổ tung, ngay cả mấy vị sáng tạo pháp người cũng không thể ngoại lệ. CS biến mất, có thể nói phi thường phí tổ sư. Một người trong đó ngày giờ không nhiều, liền đi sông tuyệt vực, tiến thần miếu các loại, du tẩu tại thế giới sương đêm các nơi, muốn giải quyết tai họa ngầm vấn đề. Hắn cuối cùng đi ngọc kinh, đúng là dạng này thê lương kết thúc. Tần Minh thở dài, chủ yếu là vị tổ sư này mảnh rẻ gầy yếu, cùng quá khứ so sánh, gầy yếu một trận gió liền có thể thổi bay, mà lại hiện tại khắp cả người vết rách, hiển nhiên nổ tung qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đệ tứ tuyệt địa ngay tại Côn Lăng, hắn cuối cùng tiến về Ngọc Kinh cũng là không tính thật bất ngờ, nhưng là không nghe nói đương thời người có thể vào, hắn có thể tìm được đường để lâm trong truyền thuyết thần thoại chi địa, chỉ có thể nói lợi hại đến có chút nghịch thiên. Tần Minh trong lòng nặng nề, cấp độ này người đi Ngọc Kinh đều không có kết quả gì tốt, cuối cùng tổ sư là thoát đi ra, hay là trên đường gặp được ngoài ý muốn, biết người trước mắt thân phận về sau, Tần Minh càng phát ra cẩn thận, không dám đi đụng vào, sợ kích phát trong cơ thể của bọn hắn còn sót lại thần lực, tiên đạo vật chất các loại, sẽ không còn không có qua đời a. Hắn có chút hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn ở vào trạng thái CS giả, phong bế tinh thần lĩnh vực cùng nhục thân, cho nên không có thần uy phát ra. Bằng không, loại sinh linh này không cách nào tiếp cận, cho dù là thi thể tiết lộ khí cơ, cũng có thể hóa vùng núi hoang này là tử địa. Tổ sư, ngươi si ết, ết thật thê thảm. Ai, ngươi không biết, sách lụa nhất mạch triệt để xuống dốc, ngay cả kinh văn đều gãy mất. Ta là sau cùng dòng độc đinh, nhìn thấy ngươi lão rơi xuống tình trạng như thế, thật là khiến người ta thổn thức. Tần Minh nói ra, hắn ngồi xếp bằng âm đàm bờ. Vận chuyển sách lụa kinh nghĩa, có không hiểu đạo vận gia trì tại thân, đáng tiếc mặc hắn như thế nào biểu hiện. Tổ sư cũng không có động tĩnh, tổ sư, đắc tội, Tần Minh quyết định sở thi, nhân vật bực này trên thân, vạn nhất còn để lại lấy cái gì, tất nhiên giá trị liên thành, thậm chí. Hắn đều để mắt tới ba người phá y lạn quái, muốn nhìn một chút phải chăng là hy chân chất liệu, nếu là tổ sư có linh. Đại khái cũng sẽ không trách hắn muốn hao chỉ riêng hắn bọn họ a. Không phải vậy chôn ở dưới mặt đất cũng sẽ trở về với cát bụi, Tần Minh cẩn thận vơ vét. Đưa tay vươn hướng tổ sư lúc, cả người đột nhiên cứng đờ, tay của hắn bị một cái khô gầy lão thủ nắm. Bỗng cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tổ sư sắc si ết, ết vùng dậy. Tần Minh lạnh từ đầu đến chân, hàn khí siêu siêu hướng thể nội rót, tổ sư, người một nhà, ta quay đầu cho ngươi đốt giấy. Xoát một tiếng, gầy trơ cả xương tổ sư mở hai mắt ra, giống như là có lôi đình bắn thẳng đến mây xanh, xé rách bầu trời đen kịt. Tần Minh rung động. May mắn vị tổ sư này nằm ngửa trên mặt đất, không có đối với hắn. Bằng không, chỉ là loại này trùm sáng liền có thể đem hắn đánh xuyên, lão giả ánh mắt chiếu tới. Sương đêm tán loạn, bầu trời đêm giống như nổ tung. Nhưng qua trong giây lát, cặp mắt của hắn lại đục ngầu, ảm đạm xuống, hóa thành màu tro tàn. Trạng thái này rõ ràng không thích hợp, nhưng hắn buông lỏng tay ra. Không tiếp tục nắm lấy không thả, tổ sư, Tần Minh thấp giọng kêu gọi, cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, kỳ thật xác si ết, ết vùng dậy là nhỏ, điên dại mới đáng sợ, vạn nhất lão giả lục thân không nhận, tùy ý bộc phát, nơi này tất nhiên sẽ trở thành một mảnh tử địa, kinh văn gãy mất, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, có xuống dốc lý do. Bởi vì, thật không luyện được a. Vị này giống như quỷ giống như người tổ sư vậy mà trực tiếp mở, bất quá. Hắn tiếng nói khàn khàn, giống như là rất nhiều năm không có nói qua lời nào. Mà lại, nó thanh âm tương đối yếu ớt, cần cẩn thận lắng nghe mới được, ngay cả hắn đều nói không luyện được. Mang theo cảm xúc xa xút, để Tần Minh trong lòng tư vị khó hiểu. Đây chính là một vị tổ sư. Hắn đều đã nhụt chí. Đối với sách lụa pháp không ôm hy vọng. Để kẻ đến sau làm sao bây giờ? Ta không cam lòng a. Vị tổ sư này thanh âm dần dần cao. Trong ánh mắt có kim hà. Giống như là liệt dương. Có thể đốt bị thương người tinh thần ý chí. Tổ sư. Đừng kích động. Tần Minh hãn hữu loại thể nghiệm này. Ý thức đều muốn bị đốt lên. Hắn biết được tiên lộ môn đồ đối mặt hắn lúc tư vị. Vị tổ sư này râu tóc trắng noãn. Da bọc xương. Cấp tốc bình tĩnh trở lại. Không có bộc phát thể nội lưu lại sắc trời. Tần Minh nói. Tổ sư. Ta cũng không cam chịu. Xin mời truyền ta hoàn chỉnh kinh thiên. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn phát dương quang đại. Ở đây trên cơ sở mở bước phát triển mới đường. Hắn trực tiếp khi không có nói ngoa. Bởi vì hắn sợ lão tổ sư tinh thần có vấn đề. Có thể giao lưu thời gian không nhiều. Đến cuối cùng muốn nổ tung. Ngươi còn dám luyện pháp này? Lão nhân hỏi. Luyện. Ta có lòng tin giải quyết tai họa ngầm. Nhưng ta trong lúc nhất thời tìm không thấy hoàn chỉnh chú ý. Lão tổ sư thở dài. Xem ra, luyện bản này pháp người đều si ết, ết rồi. đủ thật đáng buồn, hậu tục thiên chương đã không thể tìm ra, hắn rất thẳng thắn. Cánh tay mặc dù cứng ngắc, nhưng vẫn là cấp tốc nâng lên, điểm tại Tần Minh mi tâm, đem một thiên kinh văn truyền đến trong ý thức của hắn, Tần Minh ngắn ngủi xuất thần. Sau đó thi lễ nói, tổ sư, đây chỉ là liên quan đến trước bốn cảnh, ta đã tại trong thần miếu đạt được, xin mời truyền ta đến tiếp sau pháp. Lão tổ sư cảm giác phi thường ngoài ý muốn, thiếu niên ở trước mắt có thể xông vào thần miếu, đồng thời toàn thân trở ra, cái này có thể tương đối không dậy nổi. Luyện đến đệ ngũ cảnh sẽ ết người, dù cho là ta đệ tử thân truyền, đều nhịn không quá đi. Chúng ta cũng là mượn thiên tài dị bảo, mới có thể độ ếch, nhưng đến đệ lục cảnh viên mãn, tất nhiên giải thể, về phần phương diện cao hơn, hẳn là đều sai. Ai? Hắn lắc đầu, bất quá, tại hắn cái kia thời đại, đệ lục cảnh cũng đã là tất cả con đường cực hạn. Hết chương.